bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Lôi Đình Trên Trời Rơi Xuống. Thiên Lôi Sơn, núi này, chính là lĩnh Nam Cảnh Nội một tòa hiểm trở cao phong. Thiên Lôi Sơn, cao vút trong mây, thẳng vào cửu tiêu. Toàn bộ Thiên Lôi Sơn trên đỉnh đều là điện quang xen lẫn. Cuồng bạo hồ quang điện không ngừng du tẩu. Người bình thường ở đây, liền như là dê đợi làm thịt. Liền xem như tu vi cao thâm tu sĩ, cũng không dám tại trên đỉnh núi ngốc quá lâu. Không phải chẳng phải là muốn trời đánh ngũ lôi. Ba tông thi đấu đương nhiên sẽ không lựa chọn tại đỉnh núi, mà là chỗ giữa sườn núi. Nơi này không cần lo lắng lôi đình điện thiểm. Người bình thường lại khó mà leo lên. Bởi vậy cũng coi là một chỗ không tệ thích hợp tranh tài địa phương. Đương nhiên sở dĩ lựa chọn núi này, hoàn toàn cũng là bởi vì núi này ở vào ba châu giao giới điểm trung tâm bên trên. Lựa chọn ở chỗ này, đối với ba đại tông môn tới nói, đều công bằng, tự nhiên là không có cái gì tranh luận. Hôm nay là ba tông thi đấu ngày cuối cùng. Hôm nay cũng đem quyết ra sau cùng thứ tự. Lúc này, Thiên Hỏa Tông tông chủ Xích Thiên Phong, xuất lĩnh lấy môn hạ trưởng lão thậm chí lấy Dư Thiên Dương cầm đầu đệ tử tinh anh. Ngồi tại lần này ba tông thi đấu cho bọn hắn phân chia nghỉ ngơi khu vực bên trong. Chư vị trưởng lão ngay tại cho Dư Thiên Dương phân tích cái khác hai cái tông môn thiên kiêu. Phân tích mấy cái đối thủ chủ yếu ưu thế cùng nhược điểm. Xích Thiên Phong sắc mặt có chút nặng nề. Hiển nhiên, lần này Thiên Lôi Sơn ba tông thi đấu chuyến đi cũng không quá thuận lợi. Dù cho trước khi đến liền đã có chỗ chuẩn bị, nhưng lại vẫn như cũ là không nghĩ tới. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông vậy mà bại thảm hại như vậy. Mặc dù có cái khác hai đại tông môn liên thủ nguyên nhân, cũng tương tự bại lộ Thiên Hỏa Tông tự thân một chút khuyết điểm. Vẫn là Thiên Hỏa Tông yên lặng quá lâu. Bọn hắn đối với Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông nhận biết, vẫn là quá mức lạc hậu. Cái này hai đại tông môn, thực lực bây giờ lại là rất mạnh. Môn hạ đệ tử càng là không kém. Cho nên Thiên Hỏa Tông trận chiến này thất bại, bây giờ càng là chỉ còn lại có đệ tử duy nhất, cũng chính là Dư Thiên Dương một người. Mặc dù rất là không cam lòng, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Tông chủ, ta nghe ngóng, tiếp xuống ra sân hẳn là Cổ Thần Tông Tô Đồng Phương. Tu vi cùng Dư Sư Điệt, tu luyện Phi Nga Kiếm Pháp, đã có đệ lục biến cảnh giới. Khó đối phó. Phụ trách nghe ngóng tin tức Lục trưởng lão đi đến, sắc mặt hắn có chút xanh xám, tựa hồ đối với những ngày này tranh tài cảm thấy tức giận bất bình. Nhưng không có người nhìn thấy hắn trong ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng yếu ớt màu. Đặc biệt là đang nhìn hướng Dư Thiên Dương thời điểm, băng lãnh không có một tia tình cảm, giống như hận không thể giết hắn đồng dạng. Hắn tôn nhi Lục Kình Thiên lúc đầu mới hẳn là Thiên Hỏa Tông thủ tịch đại đệ tử, mới hẳn là tông chủ người kế nhiệm. Nếu là hắn tôn nhi Lục Kình Thiên không có kinh lịch những chuyện kia, không có bị phế sạch thiên phú, bây giờ ngồi ở chỗ này hẳn là hắn mới đúng. Ghen ghét có thể làm cho người phát cuồng, cũng tương tự có thể khiến người ta đánh mất lý trí, làm ra các loại điên cuồng sự tình. Xem ra sau đó phải có một trận đánh ác liệt a. Xích Thiên Phong tự nhiên cũng biết Phi Nga Kiếm Pháp lợi hại. Kiếm pháp này có thể được xưng thiên hạ tam đại thần kiếm một trong. Lấy quỷ dị lấy xưng khắp thiên hạ. Tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Lấy Phi Nga Kiếm kỳ quỷ thiên biến. Đúng là vô cùng khắc chế Dư Thiên Dương lục âm độc hỏa trường. Hẳn là Thiên Hỏa Tông liền muốn dừng bước nơi này. Xích Thiên Phong không khỏi nghĩ đến. Rất nhanh, tỷ võ thời gian liền đã tới gần. Dư Thiên Dương đi theo một tông môn trưởng lão hướng về lôi đài mà đi. Cái khác không ít đệ tử cũng đi cùng cố lên động viên. Chỗ này nghỉ ngơi điểm bên trong, liền chỉ còn lại có tông chủ mấy người. Oanh, một mảng lớn lôi quang lập tức từ trên trời hạ xuống. Sau một lát, một tiếng to lớn lôi đình nổ vang bỗng nhiên vỡ ra. Theo tiếng vang ầm ầm, một cỗ kịch liệt sóng xung kích động bỗng nhiên đánh tới. trong nháy mắt liền bao phủ Dược Vương Tông cùng Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử. A, trong nháy mắt liền có hơn 10 tên không kịp tránh né hai tông đệ tử cùng trưởng lão bị lôi quang bao phủ, những cái kia xui xẻo đệ tử tu vi không đủ, tự nhiên là thành than cốc, mà những cái kia tu vi cường hoành trưởng lão, ngược lại là trước mặt khiêng tới, bất quá từng cái cũng là khí tức suy bại, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng là thụ không nhỏ thương thế. Ngay lúc này, theo lôi đình oanh kích, một đoàn người áo đen lập tức liền từ bốn phương tám hướng vây giết đi qua. Thiên khung phía trên càng có mười mấy tu vi đạt tới kim kiều cảnh người áo đen, cũng hướng về các tông trưởng lão đánh tới. Cái gì? Địch tập, đến cùng là ai dám tập kích chúng ta? Chúng đệ tử kết trận tự vệ. Các vị trưởng lão tranh thủ thời gian tìm kiếm địch nhân. Nhất định phải đem những tặc tử kia chém thành muôn mảnh. Bỗng nhiên tao ngộ công kích, tràng diện nhất thời liền hỗn loạn. Nhưng lập tức những người này liền phản ứng lại, nhao nhao giống giận, cầm trong tay pháp khí, kết trận chống cự, lại có mấy đạo lưu quang nổi lên, hướng về đột nhiên xuất hiện người áo đen nghênh đón tiếp lấy. Xảy ra chuyện gì? Xích Thiên Phong vung tay lên, trên thân màu đỏ tím hỏa diễm phun trào, lúc này liền từ đã bị xung kích sóng làm vỡ nát nghỉ ngơi điểm ở trong đi ra. Lúc này, lại là một tia chớp oanh tới. Hừ, yêu nhân phương nào cũng dám dương oai. Xích Thiên Phong nhất thời hét lớn một tiếng. Hừng hực hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra xen lẫn thành một đạo to lớn vòng bảo hộ. Đem một đám đệ tử bảo hộ ở trong đó. Xoẹt, lôi đình đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Lập tức liền bắn tung tóe ra đại lượng điện mang. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Phát ra lốp bốp tiếng vang. Lôi đình uy lực không nhỏ, nhưng là Xích Thiên Phong thực lực cũng không phải chỉ là hư danh. Hỏa diễm vòng bảo hộ mặc dù chập chờn, nhưng là cuối cùng vẫn là kiên trì được. Tông chủ, không phải là mặt khác hai nhà muốn đem chúng ta Thiên Hỏa Tông vì giết ở đây. Lúc này Lục trưởng lão đi tới Xích Thiên Phong bên người. Hắn ngữ khí ngưng trọng nói với Xích Thiên Phong, hẳn không phải là Dược Vương Tông cũng bị tập kích. Cũng có người áo đen hướng phía cổ thần tông đánh tới. Hẳn là có người tại nhằm vào chúng ta ba đại tông môn. Xích Thiên Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Tặc nhân thế lớn, tông chủ chúng ta muốn hay không sớm làm dự định. Lửa Vân Phi Chu tốc độ bay vô song. Nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép, không được. Chúng ta tranh thủ thời gian cùng hai tông hội tụ một chỗ. Hợp chúng ta ba tông chi lực. Chưa hẳn không thể ngăn lại địch đến. Song phương thực lực sai biệt cũng không lớn. Thậm chí nếu như không phải bị đột nhiên tập kích, chết không ít đệ tử, làm cho cả hội trường hỗn loạn lên. Bằng vào ba tông thực lực, há lại sẽ rơi vào hạ phong. Giờ phút này nếu là sợ chiến e sợ chiến mà chạy, như vậy cũng có thể bảo tồn một chút thực lực. Nhưng ngày sau chẳng phải là bị tu hành giới đồng đạo chế nhạo. Thiên Hỏa Tông há lại sẽ nhát gan sợ phiền phức. Lúc này, Lục trưởng lão đã đi tới Xích Thiên Phong bên người. Hắn sau lưng Xích Thiên Phong đứng vững. Trong ánh mắt đã có từng điểm tinh hỏa lấp lánh. Lập tức cảm thấy quét ngang. Lập tức, một thanh lóe ra hắc sắc quang mang đoàn kiếm xuất hiện trên tay hắn. Đi chết, sát na nam, tại cái này bao hàm phẫn nộ phẫn hận thanh âm bên trong. Một kiếm liền đâm tiến vào không có chút nào phòng bị Xích Thiên Phong thể nội. Ngươi, cũng phản bội, chấm ngoặc kép, Xích Thiên Phong chật vật quay đầu. Trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.